Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại tới lần khác, trong thế giới của Lưu Giản, pháp luật cùng quang minh đều bị phân ly bên ngoài. Tô Lương Mạt là muốn tận sức một lần cuối cùng, cô thật không muốn nhìn Tô Uyển cứ như vậy mà chết. Chính là giống như lời Lý Đan, trong lòng cô cũng nhận định như vậy, tội của Tô Uyển vẫn chưa đáng chết. Theo lời Tô Lương Mạt thấy, kết quả tốt nhất của Tô Uyển với Lưu Giản là cả đời không qua lại với nhau. Nếu như Tô Uyển yêu Lưu Giản đủ sâu, đây cũng chính là loại hành hạ tốt nhất. Lý Đan, cậu ở lại bệnh viện trông chừng, mình trở về một chuyến. Được, cậu mau đi đi. Tô Lương Mạt lái xe nhanh chóng trở lại sòng bài. Cô đi thẳng lên tầng 2, nhưng trong phòng nghỉ không có người, cô lại tìm được Thủy. Nhìn thấy Lưu Giản không? Cô đi rồi Giản ca cũng bỏ đi, không có trở về sòng bài. Tô Lương Mạt không kịp nói gì nhiều, nên Lưu Giản có thể đi hoặc là sòng bài, hoặc chính là nhà anh. Cô lại lái xe đi đến biệt thự của anh. Trước đây, cô ra ra vào vào, làm gì có lần nào là không lập tức thông suốt. Tô Lương Mạt ở bên ngoài ấn còi xe, cửa sắt vẫn đóng kín. Cô kéo cửa sổ xe xuống, nhìn thấy hộ vệ đang đi tới. Tô tiểu thư, Lưu Giản có ở đây không? Lão đại không có ở đây. Anh ấy đi đâu rồi? Xin lỗi, chúng tôi cũng không biết. Tôi muốn đi vào. Tô Lương Mạt thấy hộ vệ vẫn chưa mở cửa. Hộ vệ lại lộ vẻ khó xử. Cái này, Tô tiểu thư, lão đại thực không có ở đây. Tôi không tin, lẽ nào đến cánh cửa này tôi cũng không thể đi qua? Cô đừng có làm khó dễ chúng tôi chứ. Tôi lơ mạt ngẩng đầu nhìn về phía căn biệt thự. Nói cái gì mà để cô xem nơi này thành nhà? Cánh cổng này vĩnh viễn vì cô mà rộng mở, nhưng hôm nay còn không phải cứng rắn ngăn cách ở bên ngoài sao? Lúc cô muốn tìm anh, thậm chí muốn cầu xin anh lại đem cô cự tuyệt ở ngoài cửa. Mười ngón tay Lương Mạt nắm chặt vô lăng, cô vùi mặt vào giữa khuỷu tay. Hộ vệ thấy vậy lại mở miệng. Tô tiểu thư, hay là cô đi đến chỗ khác tìm thử xem. Tôi Lương Mạt ngẩng đầu lên. Nếu anh ấy ở bên trong, tôi tiếp tục tìm còn có tác dụng không? Hộ vệ ngẩn ra, sắc mặt lúng túng. Tôi Lương Mạt miễn cưỡng quyến rũ miệng cười. Khi nào anh có thể gặp anh ấy? Cô suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Thôi, anh cũng đừng nói với anh ấy tôi đã tới. Hộ vệ cảm thấy kỳ quặc nhưng vẫn gật đầu. Vâng. Tôi Lương Mạt lùi xe ra phía sau, cũng nhìn xem ngôi biệt thự phong cách châu Âu ở trong mắt, từng chút thu nhỏ thành một tòa nhà xa lạ, phảng phất như đây bất quá chỉ là một trong ngàn vạn căn nhà mà thôi. Trước cổng của nó không có biểu ngữ để tên gia chủ, cho nên Lương Mạt nhận không ra. Cho đến khi xe của cô lái đi thật xa, hộ vệ bây giờ mới đi vào. Lưu Giản đang ôm Đậu Đậu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chơi đùa, hộ vệ dè dặt tiến lên. Lão đại, Tô tiểu thư đi rồi. Cô ấy có nói gì không? Cô ấy bảo tôi đừng nói với ngài ấy cô đã tới. Bàn tay Lưu Giản đang bắt lấy món đồ chơi khựng lại, ánh mắt có phần xuất thần, nhưng cũng chỉ trong giây lát, Lưu Giản vung tay xuống. Biết rồi, cậu đi ra ngoài đi. Tôi Lơ Mạt lái xe ra ngoài đi một đoạn, đỗ lại ở ven đường. Cô từng giây giành giật cũng vô dụng, nếu Lưu Giản đã làm, đoán chừng ngay cả dãy ruộng đường sống cũng sẽ không có. Thật ra anh cũng là kẻ cường thế, bất kể là lúc trước Tô Uyển suýt chết dưới họng súng của anh, hay là lần này không nghe, không hỏi, không cho phép cứu, chuyện anh nhất định làm chắc chắn không có cách nào vãn hồi, mà ngay cả Tô Lương Mạt cũng vô dụng. Lúc hai bên không có mâu thuẫn, Lưu Giản có thể đối với Lương Mạt ngàn nghe trăm thuận, nhưng một khi dính líu đến cùng một chuyện, anh có thể không quan tâm ngó ngàng đến cảm thụ của cô, nhất quyết cứng rắn đến cùng. Có lẽ đây chỉ là phong cách thói quen làm việc của Lưu Giản mà thôi. Tô Lương Mạt nhìn thời gian trên điện thoại di động, sợ là đến gọi điện thoại cũng dư thừa. Cho dù như vậy, Tô Lương Mạt vẫn làm muốn cho mình một cơ hội. Cô ấn số điện thoại Lưu Giản đang kết nối, lúc Lương Mạt cho rằng không có người nhận định ngắt máy, lại nghe thấy thanh âm của Lưu Giản từ bên kia truyền tới. Em muốn gặp anh. Em ở đâu? Em ở bên ngoài cổng nhà anh. Lưu Giản không lên tiếng, Tô Lương Mạt cũng không quanh co vòng vèo. Bệnh viện đều từ chối Tô Uyển trước cổng, có phải anh cho người làm không? Phải. Anh đáp dứt khoát. Anh sẽ không để ai cứu cô ta. Lưu Giản, anh thật nhẫn tâm. Sao lại không nhẫn tâm? Anh mong cô ta nhanh chết còn không kịp, qua không được đêm nay càng tốt. Ngữ điệu người đàn ông lạnh lùng, từng câu từng chữ thấu đến tận tim Lương Mạt. Vậy anh muốn em phải làm thế nào? Tô Lương Mạt cảm thấy môi của mình đang run rẩy. Bốn chữ, làm như không thấy. Nếu như em làm không được thì sao? Vậy được thôi, em muốn giúp thế nào thì cứ giúp thế ấy, nhưng đừng hy vọng anh sẽ ra tay. Ngón tay Lương Mạt nắm chặt điện thoại, tiếng hít thở từ từ nồng đậm. Lần đầu tiên ý thức được tim Lưu Giản cũng có thể băng lạnh thành như vậy. đến cả khẩu khí nói chuyện với cô cũng không có lấy một chút ôn tồn hay nhu hòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net